chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Cố Nam Tích. Nhân gia đều mau muốn chết ngươi lạp tương đương tương đương. Chương 402, Cố Nam Tích. Nhân gia đều mau muốn chết ngươi lạp. Mà Trần lão gia tử thấy vừa mới nha đầu cảm động đến độ rơi lệ. Lòng có cảm xúc nghĩ thầm này hai cái tiểu bối ở bên nhau cũng không dễ dàng. Tuy rằng trong lòng đối Tư Đồ Phong vẫn là có ngật đáp. Lại chưa khó xử hắn, chỉ là gật gật đầu nói. Đã trở lại liền hảo, thân thể đều dưỡng hảo không? Kỳ thật còn không có. Phía trước thân thể liền không điều dưỡng hảo. Sau lại cùng Hắc Mặc Tư trận chiến ấy, lại bị trọng thương, chính là hắn lại không dám nói ra. Sợ nha đầu cùng ông ngoại lo lắng, chỉ là đạm cười nói. Không có việc gì ra ra, không cần lo lắng, hảo, giờ lành đều mau qua, nha đầu bắt đầu đi. Hảo, Trần Thanh Thanh nói xong, liền xoay người đi sân khấu, bốn phía tất cả đều là vờn quanh người. Trên mặt đều mang theo nhàn nhạt ý cười. Nhìn chăm chú vào nàng động tác cơ hồ nàng vừa đi. Nạp Lan Y Y liền chạy nhanh kêu đi rồi Tư Đồ Phong. Nói, sư phó, Thanh Thanh phòng có nam sĩ cổ trang. Hẳn là phía trước liền vì ngươi chuẩn bị tốt. Kết quả ngươi không có tới, thật sự. Kia chạy nhanh mang ta đi đổi. Trong chốc lát khẳng định có người thỉnh nha đầu nhảy mở màn vũ, hào hào hào. Trong chốc lát người bồi kia nha đầu múa kiếm chính là lời nói vừa mới nói xong. Nàng liền cảm giác chính mình bả vai bị chụp một chút. Tưởng tượng quan kỳ kia nhị hóa quấy dày chính mình, tức giận đem vung tay lên nói. Cút ngay, lão nương không đếm xỉa tới ngươi. Lại nghe thấy một đạo thanh lãnh thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Ta đây liền đi rồi nga. Nghe được thanh âm này. Nạp Lan Y Y lập tức liền trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được bộ dáng xoay người lại. Liền thấy Cố Nam Tích trên người ăn mặc một bộ màu trắng gạo tây trang. Đứng ở nàng phía sau, hắn xoái khí bức người trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Không đợi nàng mở miệng, hắn liền nói, nha đầu, ta đã trở về, Nạp Lan Y Y cấp Tư Đồ Phong ném xuống một câu. Sư phó chính ngươi đi thôi. Rồi sau đó cả người cho Cố Nam Tích một cái hùng ôm. Giống như là cái bạch tuộc giống nhau phản ở trên người hắn, trong miệng hô lớn. Cố Nam Tích, nhân gia đều mau muốn chết ngươi lạp tương đương tương đương. Này một câu đem cách đó không xa cùng Trần lão gia tử bọn họ ngồi ở cùng nhau Nạp Lan gia chủ cùng. Nạp Lan phu nhân cấp cả kinh tiêu ngoại nộn, này vẫn là nhà bọn họ nữ nhi sao? Ta lạc cái đi. Nổi da gà đều phải ra tới, còn có. Trước công chúng cùng một người nam nhân ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì? Chính là ngại với chung quanh người quá nhiều. Thả đại bộ phận người tầm mắt đều ở sân khấu phía trên. Bọn họ không hảo xuất khẩu, nếu bằng không đem tầm mắt đều hấp dẫn đến bên này. Liền không hảo nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng nhịn xuống không có mở miệng quát lớn, Tư Đồ Phong vô ngữ cùng Cố Nam Tích trao đổi một ánh mắt, rồi sau đó lo chính mình nhằm phía Trần Thanh Thanh khuê phòng. Bằng mau tốc độ thay quần áo, dính thượng tóc giả tóc đều dính oai rớt đều không có nhận thấy được sợ bỏ lỡ nha đầu thành nhân lễ. Mấu chốt nhất thời khắc đương hắn trở lại nơi này khi... Liền nghe thấy chung quanh tất cả đều là hít ngược khí lạnh thanh âm, trường hợp an tĩnh đến dọa. Người, hắn nhíu mày hướng tới sân khấu thượng nhìn lại. Liền thấy nha đầu trước người đứng một cái đầu tóc hoa râm lão bà bà kia lão bà bà thoạt nhìn thực. Đức cao vọng trọng, ăn mặc đều thực nghiêm cẩn, chỉ thấy. Nàng trong tay cầm một cái phỉ thúy châm cài cắm vào Trần Thanh Thanh phát chung. Chúc phúc nói, nguyện nha đầu tuổi tuổi bình an. Hạnh phúc cả đời, cùng chính mình người thương bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn, Trần Thanh Thanh hốc mắt chua xót nói. Cảm ơn ngài, củ nãi nãi, lão bà khóe miệng gợi lên một mặt hiền từ tươi cười. Tự ái vỗ vỗ nàng đầu, nói, hảo, đại lễ đã thành, các ngươi người trẻ tuổi chơi đi. Ta lão bà tử thân mình nhưng ăn không tiêu, liền đi trước lạc. Trần Thanh Thanh vẻ mặt kính yêu nói. Cung tiễn cụ nãi nãi, sân khấu hạ mọi người cũng đồng thời cung kính hô. Cung tiễn cụ lão phu nhân, rồi sau đó lão bà ở người hầu nâng hạ. Đi cùng Trần lão gia tử đánh thanh tiếp đón. Liền rời đi Trần gia, mãi cho đến nàng đi rồi. Mọi người rốt cuộc không nín được. Bắt đầu kinh ngạc ra tiếng thiên lạp. Kia chính là cụ lão phu nhân. Quốc gia tối cao người lãnh đạo thân nãi nãi, đúng vậy đúng vậy. Nghe nói đến nay đều 120 tuổi thọ, đều sung sướng thành lão thần tiên, thân thể thoạt nhìn còn thực ngạnh lãng bộ dáng. Thiên lạp, ta này vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến nàng, vị này lão phu nhân chính là chưa bao giờ ra quá sơn, hôm nay lại bị Trần gia cấp thỉnh động, ngay cả lục lão gia tử đều thực khiếp sợ. Hỏi Trần lão gia tử nói, người cư nhiên đem vị này lão thần tiên cấp thỉnh động. Trần lão gia tử nhướng mày nói, trên đời này còn không có ta Trần Khiếu Thiên thỉnh bất động người, quốc gia tối cao người lãnh. Đạo vẫn là hắn Trần gia âm thầm đẩy đi lên đâu. Huống chi thỉnh một cái lão phu nhân mà thôi, lục lão gia tử khóe miệng trực trừ trừ. Tức giận nói, người cái lão gia chết tiệt, phải sắt đi. Mà Nạp Lan gia cùng thượng quan gia giờ phút này đều đã sợ ngây người, phía trước có người nói kinh. Thành tứ đại gia tộc chung, mặt khác ba cái gia tộc thêm lên đều không thắng nổi một cái Trần gia, bọn họ còn đều không phục. Không đều là tổ tiên lưu truyền tới nay thế gia sao? Như thế nào liền Trần gia nhất vênh váo? Mà giờ khắc này, bọn họ lại tin Trần gia nhân tế quan hệ. Có thể nói là nghịch thiên, hơn nữa khoảng thời gian trước. Trần gia đăng báo sự tình, tương truyền Trần gia là cổ đại hoàng tộc lưu truyền tới nay gia tộc mọi người không tự giác đối. Trần gia lại nhiều một tầng kính sợ, đối Trần Thanh Thanh cũng xem trọng liếc mắt một cái. Nghĩ thầm cái này nha đầu về sau nhưng chính là Trần gia tương lai người cầm quyền, mà nàng chỉ là một cái nha đầu mà thôi. Ai? Đáng tiếc đã danh hoa có chủ, xem, tiểu nha đầu bạn trai đều đã xông lên sân khấu đi. Từ Đồ Phong một thân buồn cười trang phẫn đi lên sân khấu. Người chung quanh không khỏi ôm bụng cười phá lên cười, đặc biệt là Diệp Tu cùng Nạp Lan Y Y bọn họ. Bụng đều mau cười phá toàn bộ sân khấu chung quanh. Đều là cười ầm lên thanh, Từ Đồ Phong không rõ nguyên do nhìn Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, bọn họ cười cái gì? Trần Thanh Thanh vốn dĩ cũng ở kinh ngạc mọi người đều đang cười cái gì? Kết quả vừa thấy Tư Đồ Phong, liền nàng cũng chưa nhịn cười lên tiếng, Tư Đồ Phong đều mau hết chỗ nói rồi, có cái gì buồn cười? Thật là, Trần Thanh Thanh một bên ôm bụng, một bên nói, Tư Đồ Phong, người đầu tóc oai, vốn dĩ soái khí bức người cổ đại nhẹ nhàng công tử. Lại bởi vì tóc oai, trở nên rất là buồn cười, Tư Đồ Phong vội vẻ mặt nghiêm túc đem tóc phủ chính. Rồi lại khiến cho chung quanh một tảng lớn cười ầm lên thanh, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình. Sắp cười đau sốc hông? Nàng nói, càng oai, Tư Đồ Phong mặt trực tiếp hắc rớt, ni ma nơi này lại không gương. Hắn lại nhìn không thấy, tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh nói. Nhà đầu thúi. Còn không mau giúp ta lộng chính. Người khác chê cười hắn còn chưa tính. Này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên cũng cười. Hắn là vì ai mới như vậy vội vã thay này một bộ quần. Áo, Trần Thanh Thanh hít sâu mấy hơi thở. Đem ý cười bình ổn xuống dưới. Đi qua đi nói. Cúi đầu Tư Đồ Phong làm theo. Rồi sau đó Trần Thanh Thanh vẻ mặt nghiêm túc đem tóc của hắn đều chuẩn bị cho tốt. Hết chương.